Chương 948, ám thủ đánh lén, kinh hoàng phụ diêu, Ngọc Độc Tú vây quanh này bà cây đảo thụ đi hồi lâu, đi một vòng lại một vòng, cuối cùng tự nhiên thở dài, lại là một cái vô giải nan đề. Nếu là nhô động cái này bàn đảo thụ, tất nhiên sẽ dẫn tới cái này thiên địa nhân tam tài đại trận vì đó rung chuyển, gây nên Đông Hải địa mạch cùng cửu thiên chi thượng nhật nguyệt tinh tam quang va chạm, đến lúc đó tạo hạ nghiệp lực không cần nhiều lời. Ngọc Độc Tú có thai kiếp chi lực bản nguyên, đây hết thể cũng không phải thật sự là vấn đề. Vấn đề mấu chốt là hiện tại hỗn độn trung đang chấn áp này bạo viên yêu thần, một khi rút ra cái này ba cây đào thụ, lớn như vậy động tĩnh, tất nhiên là không thể gạt được các vị giáo tổ, yêu thần, long quân, đến lúc đó các phương cường giả đến, há còn có chính mình lợi ích. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú sắc mặt lại là dần dần âm trầm xuống, quả thật là người tính không bằng trời tính, trước một khắc bổn tọa còn tại đồng tình này yêu thần, cái này một hồi lại là rơi vào trên đầu ta. Nói, Ngọc Độc Tú dậm chân một cái. Trong mắt lưu quang lấp lóe, tóm lại là muốn tại bạo viên yêu thần xuất thế trước đó, đem vật này lấy đi, không phải vậy này bạo viên xuất thế, tất nhiên là thạch phá thiên kinh, đến lúc đó nơi đây bị chư thiên đại năng cảm giác, lại là không gạt được. Giờ này khắc này, cho dù là trí kế bách xuất Ngọc Độc Tú, nhưng cũng là không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể nhìn cây đào này lo lăng xuông, nhưng là không có biện pháp nào. Ngọc Độc Tú ở chỗ này sốt ruột, nhưng lại không biết lúc này ngoại giới lại khởi phong ba, một trận không tiểu phong ba. Trung vực Thái Bình đạo đạo quan đỉnh phong. Phù Diêu sắc mặt trầm ổn nhìn lấy này trên tảng đá lư hương cùng ngọc đàn, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, này cho tới nay tràn ngập tỉ vết nội tâm theo ngọc này đàn bên trong linh hồn không ngừng tăng lớn, lại là đang chậm rãi tiến hành đền bù. Muốn không bao lâu, bổn tọa đạo tâm viên mãn, liền có thể trùng kích giáo tổ cảnh giới, vĩnh sinh bất tử. Phù Diêu trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe. Tại Phù Diêu bên người, lại là trước đó tới đưa tin đồng tử trên mặt câu nệ nhìn lấy này Phù Diêu. Lại là đứng tại thanh thạch bên cạnh không dám ngồi xuống, trong mắt lóe ra một vòng tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Nhìn lấy này đồng tử trong mắt tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, Phù Diêu chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười, chính mình cũng không phải hồng thủy mãnh thú, có cần phải như thế sợ hay sao? Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là Phù Diêu nhưng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là phối hợp lâm vào trong trầm tư, cái này khu khu một cái đồng tử, lại là không bị Phù Diêu để ở trong mắt. Tuy nhiên ngay tại này Phù Diêu trầm tư thơ ý điếm, đã thấy hư không một trận vặn mèo, chỉ gặp một cái cự thủ che thiên cổ, cấp trên tràn ngập vô tận thần uy, đông nhiên hướng về Phù Diêu đập tới. Cái này cự thủ phía trên vỏ khô tầng tầng không ngừng, này lao trên ra, đã thấy số chi không rõ đại đạo vận luật không ngừng lưu chuyển, bàn tay này lướt qua, từ nơi sâu xa một cỗ kỳ quái lực lượng bao phủ xuống, tựa hồ tại vô tận thời không chỗ sâu, có đồ vật gì sinh ra huyền ảo biến hóa. Bàn tay này thần uy nội liễm đến cực hạn, khí cơ không lọt mảy may. Nhưng những nơi đi qua cuốn lên năng lượng phong ba, lại là không thể gạt được này Phù Diêu. Cảm giác được sau thai sinh phong về sau, đã thấy Phù Diêu trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe. Sau một khắc chỉ gặp này Phù Diêu trong nháy mắt nhún người nhảy lên, tại quanh thân một cỗ huyền diệu chi phong cuốn lên, cả người hóa thành một đạo hoàn mỹ không một tì vết tiên thiên bất diệt linh quang, hướng về kia cự thủ nên đón. Phanh! Hư không rung động, này Phù Diêu thế mà tại cùng cái này một cái tay giao phong quá trình bên trong bị lật tung ra ngoài. Lúc này Phù Diêu trong lòng chấn kinh, chính mình thế nhưng là khoảng cách tiên đạo chỉ có nửa bước nhân vật, như thế nào liền như vậy bị người cho lật tung ra ngoài, trừ phi là vô địch giáo tổ xuất thủ, phương mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Mắt thấy mình bị lật tung ra ngoài, bàn tay khổng lồ kia cũng là trên không trung có chút dừng lại, ngừng thế công. Ngay tại Phù Diêu muốn chuẩn bị phản kích thơ ý điếm, đã thấy này sắc mặt tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ đồng tử bỗng nhiên bạo khởi, trong nháy mắt bắt lấy này trên tảng đá ngọc đàn. Hướng về kia cự thủ bày qua. Lớn mật, lại dám trộm cướp bổn tọa hài nhi, còn không mau mau lưu lại cho ta. Nhìn lấy này đồng tử mảnh bước bán nhanh chóng, trực tiếp hướng về kia đại thủ chạy đi, Phù Diêu trong nháy mắt thử mục đích muốn nức, không lo được hắn, đồng nhiên sử xuất toàn bộ thực lực, một cỗ kinh thiên động địa thần phong trong nháy mắt bay thẳng cửu tiêu, hướng về kia đồng tử quyển đi lên. Cho ta ngăn trở đi này cự trong tay truyền ra một trận âm trầm lời nói, sau một khắc đã thấy này cự thủ một tay nắm bao phủ vô tận hư không. Từ nơi sâu xa một cỗ huyền diệu chi lực hàng lâm, này Phù Diêu thân hình thế mà vào lúc này không ngừng chậm chạp, tựa hồ lâm vào bùn trong đàm, không thể tự kiềm chế. Mệnh số lực lượng này Phù Diêu bỗng nhiên biến sắc, là ai ở trong tối tính toán bùn tọa. Mắt thấy này đồng tử liền muốn chạy nhập cự trong tay, bị này cự tay nắm lấy cuốn đi, nhưng vào lúc này nghe được hư dưa không trùng truyền đến một trận đạm mạc bá đạo lời nói, đây là ta Thái Bình đạo khu vực, đạo hưu tự tiện xuất thủ tại ta Thái Bình đạo cấp người. Lại là không đem ta Thái Bình đạo để ở trong mắt, muốn đến đạo hữu cũng là trong chư thiên này có danh tiếng đại năng nhân vật, lại dám làm cho người trang phục thành ta Thái Bình đạo đồng tử, lần này nhân quả lại là kết xuống. Ngày sau tất có hồi báo. Lời nói như chậm thực nhanh, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không nhanh không chậm, bình tĩnh tự nhiên, trong lời nói lộ ra một cỗ lanh khốc khí cơ, sau một khắc đã thấy hư không trong nháy mắt bị xé nứt, chỉ gặp một thanh ôn nhuận như ngọc lóe ra tầng tầng bảo quang như ngọc từ hư không bên trong chui ra, cái này bảo quang bên trong tiên thiên thần lôi quát tháo ngang dọc, ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, đã thấy này hư không đều tại tiên thiên thần lôi ga ho the tờ phía dưới run không ngừng. Thái Bình đạo xem động tĩnh, tự nhiên là không thể gạt được Ngọc Độc Tú. Trên thực tế Phù Diêu xuất thủ một khắc này, Ngọc Độc Tú liền đã cảm giác được, không phải Ngọc Độc Tú thần thông cường đại đến có thể trong nháy mắt liền biết rõ chư thiên vạn sự cảnh giới, mà chính là Ngọc Độc Tú trồng trọt tại hoa sen kia trong ao nhất tôn phân thân bị cường đại pháp lực ba động cho hóa thành bột mịn. Cái này phân thân chính là Ngọc Độc Tú cố ý dùng để thủ hộ cái này liên hoa trì, nhưng chưa từng nghĩ bởi vì Phù Diêu giải vây, thay truyền lại cảnh báo, bị Ngọc Độc Tú cảm. Giác cảm nhận được trong lúc này vực Thái Bình đạo quan chi bên trên động tĩnh về sau, Ngọc Độc Tú không chút nghĩ ngợi này nghịch loạn chi khí trong nháy mắt tế luyện mà ra, che lấp xung quanh thiên địa sở hữu khí cơ, sau một khắc tam bảo như ý không có chút nào bộ dạng từ hư không bên trong chui ra, lôi cuốn lấy vô cùng tiên thiên thần lôi, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, từ Thái Bình đạo đạo quan đỉnh phong hàng lâm. Ngọc Độc Tú, hắn làm sao phản ứng nhanh như vậy đã thấy này không ngừng chạy đồng tử bỗng nhiên biến sắc, sau một khắc lại là tăng tốc trốn chạy tốc độ, liều mạng hướng về kia cự trưởng chạy tới. Nhìn lấy này đồng tử, tam bảo như ý bên trong một cỗ cực hàn chi lực nương theo lấy tiên thiên thần lôi, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, những nơi đi qua vạn vật bị băng phong, này đồng tử không có chút nào may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt bị cực hàn chi lực đóng băng lại. Này tam bảo như ý lại là không thèm để ý này đồng tử, trực tiếp hướng về kia cự thủ bay qua, cái này cự thủ mới là căn nguyên, mới là ke cờ ơ mở đầu phanh. Một tiếng vang trầm, hư không rung động, chư thiên đại năng cùng nhau ghé mắt, nhau nhau đem ý chí hướng về nơi đây bắn ra mà đến. Tam bảo như ý thần uy vô cùng, thế mà trong nháy mắt đem bàn tay kia đánh nổ, hóa thành huyết vụ. Tuy nhiên lúc này tam bảo như ý khứ thế đã lui giảm, đã thấy này đẩy trời huyết vụ thế mà trong nháy mắt gây dựng lại, sau đó vặn vẹo hư không hướng về kia bị băng phong đồng tử đập tới. Không muốn. Nơi xa Phù Diêu phảng phất là một cái thụ thương gia thú, lại là gầm lên giận dữ, sau một khắc hóa thành thần phong cuốn qua qua. Phanh. Thủ trường lần nữa nổ tung, tuy nhiên này đồng tử nhưng cũng là tại đầy trời thần uy đụng nhau bên trong, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, phảng phất là bột phấn, tiêu tán ở hư giữa không trung. Bàn tay kia mục đích đạt thành, trong nháy mắt hóa thành hư vô, không thấy tung tích, phảng phất là cho tới bây giờ đều chưa có tới. Sát nhân diệt khẩu nếu không phải trước mắt bừa bộn nói cho trước mọi người nơi đây phát sinh qua một trận hung hiểm ám toán, chỉ sợ thật đúng là sẽ không làm nhân tướng tin nơi đây phát sinh qua như thiểm điện đánh lén. Phù Phong. Một bên Phù Diêu lại là không lo được này tiêu tán đại thủ, trong nháy mắt hướng về kia đầy đất bột phấn bay qua. Tại này đầy trời bột phấn bên trong, một đạo hai mắt nhắm nghiền hư ảnh tại tùy phong phất phới, lung lay sắp đổ, tựa hồ tại trong cuồng phong lúc nào cũng có thể tan hoặc qua. Ngọc này đàn quả thật là thật không thể tin, lại có thể hội chủ, thời khắc mấu chốt thay cái này hồn phách hứng kiếp Ngọc Độc Tú tam bảo như ý ở trong hư không một trận vặn mẹo, lại là hóa thành một đạo hư ảo bóng người. Còn ta này Phù Diêu nhìn lấy hư ảo bóng người, lại là tranh thủ thời gian xuất thủ bảo vệ, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, làm sao bây giờ? Ngọc Độc Tú chỉ này lư hương, còn có thể làm sao, đem hắn trước bỏ vào đi.